Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tu luyện. Nguyên bản Chavin State thời gian giờ ngọ, ở Bomber Văn Minh ở vào lúc trạng vạng tối. Cái này thời gian cũng đúng lúc có lợi cho Lê Ông ban ngày xử lý sự vụ. Buổi tối tiến hành thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện. Lê Ông tại hoàn thành rồi một lần y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện sau. Chờ đợi trái tim chỗ chất gỗ cái chén chất lỏng tràn đầy cùng dòng lượt hắn toàn thân. Hắn thể thuật hệ tinh chủng hoàn toàn đạt được rồi khôi phục. Hắn có thể tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo tu luyện rồi. Lần này Lê Ông lựa chọn nếm thử tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Nếu như là cái khác tinh sĩ, cũng không dám như hắn dạng này gan lớn. Một dạng đều muốn thỉnh giáo đạo sư, hoặc là tra tìm một chút tư liệu. Lê Ông không phải là không có nghĩ tới thỉnh giáo đạo sư. Vấn đề là hắn lão sư của mình Amon Tinh Sư xa ở Chavin State, ở Wheeler thành bên này. Thời gian ngắn hắn sợ là không có cách gì tìm tới một vị có khả năng thực tình giáo dục đạo sư của mình rồi. Mà rút kiếm bí pháp mạnh mẽ, lại nhường hắn 10 phần động tâm. Hắn nghĩ muốn đem rút kiếm bí pháp biến thành hắn át chủ bài một trong. Rút kiếm bí pháp tính đặc thù cũng phù hợp lá bài tẩy đặc điểm. Rút kiếm bí pháp ở chiến đấu lúc sử dụng, chỉ có một đòn cơ hội. Ở chiến đấu bên trong không khả năng có địch nhân sẽ cho hắn mấy giây chậm rãi tích lũy chuẩn bị. Đồng thời chỉ cần sử dụng qua một lần rút kiếm bí pháp, liền sẽ để cho địch nhân có chỗ phòng bị. Chính là có cơ hội lần tiếp theo sử dụng rút kiếm bí pháp, nó uy lực cũng lớn không bằng trước đó. Quan trọng nhất là, rút kiếm bí pháp phát huy lớn nhất uy lực chính là phải xuất kỳ bất ý. Cho nên, rút kiếm bí pháp biết được người càng ít càng tốt. Lê Ông không muốn theo liền tìm đạo sư hỏi thăm, chính là không nghĩ nhường người biết rõ hắn sẽ rút kiếm bí pháp. Lê Ông hết sức rõ ràng. Hắn tham dự vào rồi Wheeler dòng họ dòng chính tranh đấu bên trong. Mặc dù An nói có thể giúp hắn giải quyết phiền phức, nhưng hắn cũng không thể đem an nguy của mình hoàn toàn ký thác tại An trên người. Lê Ông trái tim chỗ chất gỗ cái chén, bảo đảm dù là đốt trời đoán thể quyết tu luyện ra vấn đề, hắn thân thể cũng sẽ không bị hao tổn. Tu luyện mới đoán thể quyết, cần muốn từ tầng thứ nhất bắt đầu. Một lần nữa xây dựng thân thể đối lửa là tinh lực liên hệ. Đốt trời đoán thể quyết nội dung ở hắn trong lòng lưu truyền. Hắn hít một hơi dài khí. Bắt đầu rồi, đốt trời đoán thể quyết tu luyện. Đã thói quen rồi mộc hệ tinh lực ra. Theo lấy, đốt trời đoán thể quyết mỗi một cái thân thể động tác bày ra. Trong phòng tu luyện tinh lực hướng về hắn thân thể tụ tập mà đến. Chỉ là này một lần tụ tập mà đến là lửa hệ tinh lực. Lửa hệ tinh lực cùng hắn ra tiếp xúc, Lê Ông không có cảm giác được ý tưởng bên trong đau đớn, càng không có cái gì cảm giác khó chịu. Tựa hồ hắn ra cùng lửa hệ tinh lực ở giữa trời sinh liền có cực mạnh dung hợp tính. Hắn có chút không tên, không biết chính mình đây coi như là trực tiếp liền hoàn thành rồi đốt trời đoán thể quyết luyện ra, lại hoặc giả là thất bại rồi. Nhưng căn cứ đốt trời đoán thể quyết trên miêu tả, lại thêm lên trước đó tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết kinh nghiệm, hắn có lẽ là hoàn thành rồi đốt trời đoán thể quyết luyện ra quá trình. Lê Ông khẽ cắn răng, chẳng ngó ngàng gì tới bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Tiến hành đốt trời đoán thể quyết luyện nhục, từng cái động tác một, mang lấy thể thuật hệ tinh chủng. Đem trong hư không lửa hệ tinh lực tụ tập hướng hắn thân thể, xuyên qua da cùng bắp thịt tiếp xúc, cơ thể của hắn y nguyên không có đau đớn cảm, bắp thịt liền giống như là nằm ngửa rồi một dạng, nhận lấy lửa hệ tinh lực, đây coi như là hoàn thành rồi, luyện nhục. Lê Ông ngốc rồi trong nháy mắt, hắn phát hiện rồi một chút chỗ không đúng, cái gì thời điểm tu luyện dễ dàng như vậy? Nếu quả như thật như thế dễ dàng liền có thể tu luyện hai loại thuộc tính đoán thể quyết. Như vậy vì cái gì tu luyện hai loại thuộc tính đoán thể quyết tinh sĩ ít như vậy? Từng cái một nghi vấn ở hắn trong lòng dâng lên. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn tiếp tục tu luyện đi xuống quyết tâm. Cho tới bây giờ, hắn thân thể cũng không có xảy ra vấn đề. Mặc dù quá trình tu luyện cực kỳ cấp tốc, vượt qua rồi lẽ thường, nhưng chỉ cần không có rõ ràng phiền toái lớn, hắn là sẽ không dừng lại. Luyện nhục sau khi kết thúc chính là luyện gân. Lửa hệ tinh lực lại là một lần liền cùng gân dung hợp rồi. Về sau là luyện xương. Cuối cùng là luyện tạng. Ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền hoàn thành rồi, đốt trời đoán thể quyết trước 5 tầng trụ cột tu luyện. Lê Ông nếm thử lấy điều động thể thuật hệ tinh chủng. Từng tia lửa hệ tinh lực thuận lấy hắn ra tiến vào thân thể. Tại thân thể trung lưu chuyển lấy cuối cùng tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong. Liền ở hắn coi là chính mình tu luyện thành công thời khắc. Kia một tia tiến vào tinh chủng lửa hệ tinh lực. Bị như biển mộc hệ tinh lực trực tiếp đập chết. Này, Lê Ông có chút không lời cảm giác thể thuật hệ tinh chủng trong tình huống. Thể thuật hệ tinh chủng trong. Tràn ngập lượng lớn xương mù hóa mộc hệ tinh lực. Những này mộc hệ tinh lực đi qua rồi lâu như vậy tu luyện. Hấp thu ngưng luyện quá trình, vô luận là chất lượng còn là số lượng trên, đều xa xa vượt qua rồi kia châm lửa là tinh lực. Nhìn xem Miller dòng họ võng lạc trên có không có giải quyết phương pháp. Lê Ông chính mình hoàn toàn không có cách nào. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến vòng tay. Thông qua vòng tay có thể kết nối Miller dòng họ võng lạc. Vòng tay vừa mới thu được, hắn còn chưa có thử qua này hạng công năng. Lê Ông tinh thần lực quét qua vòng tay. Màn sáng lập tức mở ra. Hắn tìm tới rồi Miller dòng họ võng lạc. Mặt trong nội dung rất nhiều. Hắn cũng phát hiện rồi chính mình ở Miller dòng họ quyền hạn không hề thấp. Nhưng hắn có thể xem lướt qua rất nhiều tư liệu. Ở một phen tra tìm xuống. Lê Ông tìm tới rồi liên quan tới song thuộc tính tinh lực quy về tinh chủng xử lý phương pháp. Như thế đơn giản. Lê Ông phát hiện loại này xử lý phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần muốn ở thể thuật hệ tinh chủng trong mở ra một không gian riêng biệt. Liền có thể dung nạp loại thứ hai thuộc tính tinh lực cùng tồn tại tinh chủng trong không gian. Đương nhiên, loại này phương thức xử trí điều kiện tiên quyết chính là cần muốn người thi triển có được trình độ. Nhất định tinh thần lực. Ở thể thuật hệ tinh chủng trong khai ích không gian. Là thông qua tinh thần lực đến hoàn thành. Lê Ông vòng tay, hắn tinh thần lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ không gian phi thường kỳ lạ. Từ bên ngoài nhìn thể tích cực nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn. Không gian theo lấy hắn hấp thu tinh lực tăng thêm mà càng lúc càng lớn. Lê Ông dùng tinh thần lực gạt ra biên giới một chỗ mộc hệ tinh lực. Những này mộc hệ tinh lực là thuộc về bị hắn hoàn toàn khống chế. Cho nên gạt ra lúc không có mảy may phí sức. Mộc hệ tinh lực tránh ra sau, liền ở thể thuật hệ tinh chủng biên giới chỗ trống ra một vùng không gian. Lê Ông tinh thần lực kéo động tường ngoài gấp lại, đem mảnh này không gian nho nhỏ đơn độc tại tinh chủng trong không gian. Một lần tính thành công nhường hắn hết sức hài lòng. Này cùng hắn tinh thần lực mạnh mẽ có quan hệ. Một lần nữa vận chuyển đốt trời đoán thể quyết. Lửa hệ tinh lực hướng hắn tinh chủng tụ tập, bị hắn có ý thức khống chế xuống. Tiến vào thể thuật hệ tinh chủng kia nho nhỏ không gian độc lập trong. Lần này lửa hệ tinh lực cũng không có cùng chất gỗ tinh lực tiếp xúc. Cả hai ở thể thuật hệ tinh chủng trong chung sống hòa bình. Tiếp xuống đến mấy mươi phút, Lê Ông không ngừng tụ tập lửa hệ tinh lực. Ở ngay đó thời gian tu luyện sử dụng hết lúc, hắn thể thuật hệ tinh chủng trong đã có rồi một đoàn nhỏ lửa hệ tinh lực. Lê Ông đem mang theo vỏ kiếm Brian Red suốt treo ở bên hông. Hắn tay phải ở chuôi kiếm bên trên. Rút kiếm bí pháp phát động. Thể thuật hệ tinh chủng bên trong truyền ra một lớn một nhỏ hai cỗ tinh lực. Mộc hệ tinh lực tiến vào Brian Red suốt thân kiếm. Lửa hệ tinh lực tiến vào vỏ kiếm trong. Này, Brian Red suốt vỏ kiếm cũng không phải là phàm phẩm. Lửa hệ tinh lực tiến vào trong đó bị rất tốt bao dung ở bên trong. Đương nhiên, vỏ kiếm bao dung lửa hệ tinh lực có hạn, trừ phi Lê Ông một lần nữa định chế một thanh tinh lực trường kiếm, khiến cho vỏ kiếm cùng thân kiếm sử dụng đồng dạng chất liệu, tiến hành giống nhau gia công quá trình. Bất quá, bây giờ, Brian Red suốt vỏ kiếm phẩm chất hoàn toàn đủ. Lửa hệ tinh lực là phụ trợ tác dụng, không hề cần muốn sử dụng rất nhiều. Thậm chí tại Leon phát hiện hắn không hề cần muốn cố ý tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Đến tăng thêm lửa hệ tinh lực tồn lượng. Chỉ cần đi qua mấy lần đốt trời đoán thể quyết tu luyện. Đem thể thuật hệ tinh chủng trong không gian độc lập lấp đầy. Liền có thể ủng hộ rút kiếm bí pháp nhiều lần sử dụng. Ở thể thuật hệ tinh chủng trong không gian lửa hệ tinh lực tiêu hao hết sau. Chỉ cần tu luyện, đốt trời đoán thể quyết bổ sung lửa hệ tinh lực liền có thể rồi. Này đối Leon ngày thường tu luyện ảnh hưởng vô cùng ít ỏi. Cũng không biết nhường hắn tu luyện tốc độ giảm bớt. Leon tay phải ấn ở Grand Red Sword trên. Rút kiếm bí pháp phát động 5 giây sau. Hắn đã không phải là cần muốn phát lực rút kiếm rồi. Mà là cần dùng tay ngăn chặn Grand Red Sword. Khiến cho sẽ không từ vỏ kiếm trong tự mình bắn ra. Lửa hệ tinh lực cùng mộc hệ tinh lực ở vỏ kiếm bên trong này sinh rồi phản ứng. Ở rút kiếm bí pháp khống chế xuống. Loại phản ứng này lực bị trực tiếp tác dụng tại thân kiếm. Leon có loại cảm giác. Nếu như hắn này thời điểm rút kiếm. Như vậy hắn này một kiếm đem sẽ nhường trước mặt 5 mét trong khoảng cách bất cứ địch nhân nào đều. Không có cách gì mau né. Hắn chậm rãi đình chỉ rồi, rút kiếm bí pháp vận chuyển. Grand Red Sword vỏ kiếm trong phản ứng đình chỉ. Thân kiếm cũng yên tĩnh xuống tới. Leon có chút không dám tin tưởng vuốt ve lấy Grand Red Sword chuôi kiếm. Này, rút kiếm bí pháp lại bị hắn một cái buổi tối liền tu luyện thành công. Có khả năng sử dụng ra đến. Này nhưng không phải là tu luyện, chăm luyện tinh thần bí pháp. Ở tu luyện, chăm luyện tinh thần bí pháp lúc. Là có trái tim chỗ chất gỗ cái chén cung cấp giúp đỡ. Mới có khả năng như vậy nhanh tu luyện thành công. Mà cái này, rút kiếm bí pháp nhưng là hắn dựa vào lấy chính mình năng lực. Cũng không có dựa vào ngoại lực tu luyện thành công. Chỉ là thẳng đến tu luyện thành công, rút kiếm bí pháp. Hắn cũng không có hiểu thành gì, rút kiếm bí pháp miêu tả bên trong nói này hạng bí pháp cực kỳ. Khó mà tu luyện. Sự thực trên Leon không biết là. Rút kiếm bí pháp bị hắn tùy tiện tu luyện thành công. Nhờ vào mấy phương diện. Một phương diện, hắn tu luyện là cấp 7 văn minh y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này cửa đoán thể quyết đẳng cấp xa so với đốt trời đoán thể quyết cao. Còn không phải là cao một điểm hai điểm. Này khiến cho khi hắn tu luyện đốt trời đoán thể quyết lúc. Đốt trời đoán thể quyết cần muốn cường hóa thân thể bộ phận. Đều bị y nguy trụ cột đoán thể quyết cường hóa đến rồi. Khác một phương diện, Leon đã từng bị chí mạng lửa hệ tinh lực tổn thương. Hắn thân thể bị lửa hệ tinh lực ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Một lần kia lửa hệ tinh lực tổn thương. Mặc dù chút nữa muốn mạng của hắn. Nhưng cũng nhường hắn thân thể cùng lửa hệ tinh lực có rồi nhất định liên hệ. Đương nhiên, đây hết thảy về dễ đến ngọn. Còn là nguồn gốc từ tại tâm tạng chỗ chất gỗ cái chén trị liệu. Khiến cho Leon thân thể nhận được rồi lửa hệ tinh lực ăn mòn sau. Y nguyên có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu là cái khác tinh sĩ. Bị cái khác thuộc tính tinh lực tiến vào thân thể. Không chết cũng phế đi. Chỗ nào còn sẽ đạt được chỗ tốt. Leon tiếp lấy tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Ở kết thúc tu luyện sau. Lại nghiên cứu lên thuật thôi miên. Thẳng đến tối trên hai điểm mới xem như hoàn thành rồi toàn bộ ngày tu luyện nhiệm vụ. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới biết rõ ở phòng ngủ bên trong sử dụng giấc ngủ khoang chỗ tốt. Hắn cười khổ lấy lắc đầu, dù là trong lòng không nguyện ý, nhưng hắn còn là tiến vào giấc ngủ trong khoang thuyền, mở ra rồi trong giấc ngủ công năng. Thật là thơm, ở sắp sửa trước, hắn nhẹ giọng nói rằng. Miller thành nhân tạo hành tinh lúc này đã sớm ảm đạm. Tiến vào ban đêm mô thức. Leon đang ngủ khoang bên trong ngủ rồi hai cái tiếng đồng hồ. Từ giấc ngủ khoang bên trong ra đến lúc. Hắn tinh thần sung mãn. Nhìn rồi nhìn thời gian. Mới sáng sớm 4 giờ hơn. Hắn không có lãng phí thời gian. Đi đến lầu một phòng thiết kế. Ở nơi đó tiến hành 2 giờ video dạy học. Học tập Bomber văn minh rất nhiều thường thức tính tri thức. Leon muốn học tập tri thức thật sự là quá nhiều rồi. Riêng là ở phòng thiết kế bên trong sắp hàng dạy học nội dung liền có gần 20 loại. Đương nhiên, học tập của hắn tốc độ cũng rất nhanh. Một chút cần muốn hiểu rõ tri thức, hắn chỉ cần muốn học tập một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi. Ngoài ra nhắc nhở ngài 9 giờ có một trận hẹn trước chương trình học. Máy móc nữ bộc đi đến phòng thiết kế nhắc nhở nói. Lê ông Nhật Trình an bài là cùng 4 tên máy móc nữ bộc kết nối cùng hưởng. Này thuận tiện máy móc nữ bộc rất hợp lý an bài rồi cuộc sống của hắn. Hắn đi đến nhà hàng. Bàn ăn trên đặt có phong phú bữa sáng. Hai tên máy móc nữ bộc đứng ở nhà hàng bên trong chờ đợi lấy phục vụ cho hắn. Lê ông chưa từng có hỏi món ăn vấn đề. Cuộc sống của hắn tiêu hao đều là từ Müller dòng họ phụ trách. Không cần muốn hắn phân tâm những này nhỏ việc. Máy móc nữ bộc sẽ căn cứ hắn tình huống thân thể. Hợp lý an bài thích hợp đồ ăn. Dùng qua bữa sáng, Lê ông đổi rồi một thân bomber văn minh thường phục. Ngồi lên thuộc về hắn xe bay đi trước rồi chỉ định học tập chỉ đạo điểm. Tại phi xa trên, hắn kiểm tra xem xét lên sắp sửa tham gia bậc cao tinh sĩ chỉ đạo chương trình học. Müller dòng họ chỉ đạo chương trình học ở gia tộc Võng Lạc bên trong mỗi cách mấy ngày liền sẽ có. Một trận, những này chỉ đạo chương trình học một phần là bậc cao tinh sĩ ở nhàn rỗi lúc vì gia tộc làm chút cống hiến. Một bộ phận khác là nổi tiếng mạnh mẽ bậc trung tinh sĩ mở chương trình học. Những khóa này trình không hề là miễn phí. Liền lấy này một trận bậc cao tinh sĩ chỉ đạo chương trình học tới nói. Nếu như Lê ông chính mình mua sắm, cũng muốn tốn hao mấy chục ngàn bomber tệ. Đương nhiên, không hề là có tiền liền có thể tham gia. Giống bậc cao tinh sĩ chỉ đạo chương trình học nhưng là phi thường quý hiếm. Giống Lê ông tuần tra hắn sắp sửa tham gia bậc cao tinh sĩ chỉ đạo chương trình học. Đã biểu thị vô không vị trạng thái. Chỉ đạo chương trình học cũng không tệ kiếm lấy tài phú phương pháp. Chỉ bất quá cái này cần tự thân thực lực đầy đủ mạnh mẽ. Bởi vì Müller dòng họ đầy đủ nổi danh, mới có khả năng hấp dẫn tinh sĩ đi trước tham gia. Lê ông xe bay hạ xuống thời điểm, hắn nhìn đến rồi rất nhiều xe bay đều hướng về cùng một mục đích mà hạ xuống. Những này cũng đều là trước tới tham gia chỉ đạo chương trình học tinh sĩ. Hắn chiếu theo đồ kỳ đi vào rồi rộng lớn dạy học sành. Hắn vị trí ở phía trước nhất, là xa cách bục giảng gần nhất vị trí một trong. Dạy học sành bên trong đã ngồi lấy rất nhiều tinh sĩ. Hắn cảm giác bên trong, những này tinh sĩ tất cả đều là bậc trung tinh sĩ. Phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ dạy học sành có 300 chỗ ngồi. Hiện tại đã ngồi đầy hơn nửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.